Chương 1758, Lĩnh ngộ, Bát Hoang Tịch Diệt Trảm đệ tam trọng. Mỗi một cái hàn băng chi hoàn, đường kính chừng 3 mét, hai tay của hắn điên cuồng đẩy ra. Vô số cái hàn băng chi hoàn, một cái tiếp theo một cái hướng về Trần Phong đổ long đao hung hăng đánh tới. Nhưng là, căn bản vô dụng. Đồ long đao chỗ đến, hết thảy vỡ vụn, đánh đâu thắng đó chỗ có hàn băng chi hoàn, bị đều chém vỡ. Sau đó, đồ long đao hung hăng rơi vào kim thái thượng trên thân thể sau một khắc. Kim thái thượng mặt ngoài thân thể nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng là trong cơ thể của hắn lại là tiếp ngay cả phát ra băng băng băng tiếng vang thật giống như, từng đầu lớn đư tờ gân nước hắn thân thể điên cuồng vặn vẹo run rẩy, bên ngoài thân nổ ra vô số vết thương, huyết tuyển phi nước đại. Hắn thân thể nặng nề mà té ngã trên đất, thậm chí đứng lên cũng không nổi, như là một bãi thịt ngão, mà trên thực tế cu nở dê sát thực như thế. Trần Phong Bát Hoang Tịch Diệt Trảm đệ tam trọng, đoạn cân nhất đao chẳng dưới, hắn chỗ co lớn gần, lúc này đều đã đứt gãy, sụp đổ người chung quanh đều là hét lên kinh ngạc, thậm chí đã bị chấn kinh đến nói không ra lời, cái này Trần Phong, làm sao lại cường đại như vậy, thật là như là thần trích nha, bất khả tư nghị như vậy cái này, thế nhưng là tứ tinh vũ vương cường giả, vậy mà liền bị hắn như thế cho đánh bại phải biết, hắn hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi mà thôi. Trần Phong thu đao mà lở, nhẹ nhàng thở dài miệng khí. Hắn chậm rãi đi ra phía trước, nhìn xuống Kim Thái Thượng, lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ còn có cái gì gì ngôn sao? Kim Thái Thượng phát ra bén nhọn nghiêm nghị ra ho the tờ, hoa con, ngươi không dám giết ta, ta thế nhưng là Yến quốc Kim gia người, Kim gia thế lực cường đại đến cực điểm, liền xem như Đại Tần Hoàng thất cũng phải bán mấy phần mặt mũi, ngươi dám giết ta, Kim gia tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Ồ thật sao? Trần Phong mỉm cười nói, ngươi cứ như vậy vững tin điểm này đó là đương nhiên. Kim Thái Thượng ngạo nghễ nói ra, hoa con, hiện tại nhanh lên đem ta nâng đỡ, sau đó quỳ xuống chịu nhận lỗi, đồng thời đem ta thương thế chữa cho tốt, ta còn có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây nếu không, Kim gia trả thù tuyệt đối là ngươi không thể thừa nhận, ngươi, còn có người bên cạnh ngươi, đều sẽ nhận hết tra tấn mà chết. Người chung quanh cũng đều là phát ra tiếng nghị luận, cái này Trần Phong tuy nhiên không sợ trời không sợ đất, nhưng là Kim gia hẳn là hắn căn bản không đắc tội nổi tồn. Tại không sai, Kim gia quá mạnh, Trần Phong đắc tội lời nói, sau quả vô cùng nghiêm trọng, hắn hẳn là không dám giết Kim Thái Thượng. Nghe nói người chung quanh tiếng nghị luận, Kim Thái Thượng càng là dương dương đắc ý, nhìn lấy Trần Phong, ngạo nghễ nói ra, còn đứng ngây đó làm gì nhanh lên, thanh âm của hắn ngạo mạn, như là răn dạy, phảng phất để Trần Phong làm những sự tình này đương nhiên, hồn nhiên quên mình bây giờ tình cảnh. Trần Phong lung lay đầu, uể oải nói ra, thật đúng là không biết sống chết nha nói. Hắn một chân đạp lên Kim Thái Thượng cổ họng. Kim Thái Thượng phát ra kinh hoàng kêu to, Trần Phong, ngươi đây là muốn làm gì, ngươi dám giết ta sao? Không, ngươi không dám giết ta. Trần Phong mỉm cười nói, ai nói chân của hắn chậm rãi dâm dưới, Kim Thái Thượng cảm giác cổ họng của mình muốn bị đập gãy, hắn cảm giác vô cùng thống khổ, tựa hồ sẽ chết đi. Thế là, hắn vừa rồi phách lối rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, nước mắt nước mũi đều chảy xuống, lớn tiếng khóc giống cầu xin tha thứ. Trần Phong, tha ta, không nên giết ta, ta cho ngươi đập đầu xin lỗi, vừa rồi không nên nói như vậy ngươi. Trần Phong, cầu van ngươi, không nên giết ta, cầu van ngươi. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng lanh khốc nụ cười, hiện tại cầu ta muốn nói, nhất cước dẫm dưới. Đánh cho một tiếng, Kim Thái Thượng cổ trực tiếp bị Trần Phong nhất cước đạp gãy, cùng lúc đó chấn vỡ còn có toàn thân hắn kinh mạch. Kim Thái Thượng thân thể co quắp hai dưới, trực tiếp sinh cơ đoạn tuyệt. Tuần bốn phía người phát ra một trận cự đại kinh hô, không nghĩ tới Trần Phong phong thật dám giết Kim Thái Thượng. Trần Phong lúc này cảm thụ được thể nội cái kia cố mạnh mẽ vô cùng khí tức, miệng góc lộ ra nụ cười, nhẹ nói, ta hiện tại, đã lĩnh ngộ Bát Hoang Tịch Diệt Trảm đệ tam trọng, đoạn cân dùng một chiêu này, đủ để chém giết tứ tinh vũ vương cao thủ, mà ta hiện tại, liền xem như không cần một chiêu này, đơn thuần bằng vào nhục thể lực lượng QNZ đã đạt đến tam tinh vũ vương trung. Khi về phần vận dụng lôi điện quang long lực lượng hắn nhìn phía xa, ánh mắt lãnh nhiên, liệt ra, hiện tại đến các ngươi đền mạng thời điểm một lát trước đó. Liệt ra bọn người ra đại điện về sau, rất nhanh liền đi vào liệt ra trong hậu viện, nơi này là một rất nhỏ gia Inui, cao không quá vài trăm mét mà thôi, nhưng gia Inui bên trong, lại là tràn ngập một cỗ dị dạng khí tức. Đây là một loại kỳ quái liệt hỏa khí diễm, mà tại gia Inui chính giữa, thì là một cái liệt diễm hồ nước. Lúc này ở liệt diễm hồ nước bên trong, thì là nổi lơ lửng một cái cự đại đỉnh tròn ba chân. Cái này đỉnh tròn ba chân cái kia ba chi đủ tất cả đều lâm vào liệt hỏa bên trong. Trong đỉnh lớn, đã là sôi trào, tại hỏa diễm nóng bức phía dưới, biến thành một mảnh màu xanh đen rực rịch, tản ra một cỗ cực độ mùi thơm ngát. Cỗ này mùi thơm ngát nồng đậm vô cùng, nhưng tựa hồ cũng có chút quá độ, để cho người ta cơ hồ muốn ngất đi, mà tại cái này mùi thơm ngát bên trong thì là ẩn chứa một tia cực độ hôi thối bên trong, tựa như là vô số máu tươi ẩn chứa trong đó. Đúng vậy, cực mỹ bên trong mang theo cực độ tà ác, huyền như tại nhân loại thi cốt phía trên nở rộ cái kia một đóa mạn đà la lúc này, ở cái này liệt diễm bên cạnh hồ một bên, một người đã chờ từ sớm ở nơi này. Dung nhan tuyệt mỹ, nhưng trên mặt lại là có khắc cốt oán độc, người này, chính là liệt mộ yên liệt phu nhân cùng liệt bác văn con gái ruột nàng xem thấy liệt phu nhân, thăm thẳm nói ra, nương, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta chủng loại cái này thiên đợi không biết bao nhiêu năm liệt phu nhân tràn đầy từ ái nhìn lấy nàng, nữ nhi ngoan, yên tâm đi, nay thiên qua đi, ngươi liền có thể có được tha thiết ước mơ đồ vật, nàng âm thanh gọi nói, đem cái kia tiểu tiện nhân dẫn tới 7-8 tên tráng kiện ma. Ma đem một tên trói rắn rắn chắc chắc thiếu nữ mang tới, tên này thiếu nữ ra sức dây rủa lấy, các ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào, các ngươi muốn làm gì, chính là Hà Ngọc Nhi. Lúc này, nàng ra sức dây rủa liệt phu nhân sải bước đi tới, một bàn tay hung hăng phiến tại Hàn Ngọc Nhi trên mặt, âm thanh chửi rủa nói, tiểu tiện nhân, ngươi đều đã đến hiện tại tình cảnh như thế này, ngươi vợ ơ y ma còn dám phản kháng. Dây rủa Hàn Ngọc Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt như là hỏa diễm đang thiêu đốt, hận hận nhìn chằm chằm nàng, mặt mũi tràn đầy cương liệt chi sắc, sư đệ nhất định sẽ đem ta cứu ra ngoài, sư đệ nhất định có thể làm được, hắn sẽ đem bọn ngươi những người nay toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Hạ hạ, sư đệ của ngươi ngươi bây giờ lại còn tại trông cậy vào sư đệ của ngươi cứu ngươi. Liệt phu nhân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm trầm, hiện tại chỉ sợ ngươi sư đệ đều chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, nói không chừng hắn đã bị Kim Thái Thượng cho đánh chết. Bỗng nhiên, một tiếng như là lôi đình phích lịch một loại tiếng vang truyền đến.